Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 58, người dựa xiêm y, mã dựa yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng. Từ trong quân doanh Lý Mộc liền chạy ra một người cầm trong tay lệnh kỳ. Phía sau lưng đeo ống trúc đưa tin. Quất Roi thúc ngựa chạy về hướng kinh thành. 3 ngày sau, Hồ Châu Thành, cửa thành Bắc có 3 người tiến vào. Trong tay mỗi người kéo theo một con ngựa. Nhìn qua như là viễn khách. Mà xem vị đi ở chính giữa kia. Dẫn đầu thiếu niên công tử. Trên đầu mang vấn tóc khảm bảo bạch ngọc quan. Chiếc mặt ngạch xanh buộc chặt trên trán. Người mặc đại bào tay áo rộng màu xanh ngọc may từ gấm tứ xuyên. Eo đeo đai ngọc đính bát bảo chân châu. Bên hông lại không có quá nhiều phối sức phiền phức đẹp đẽ quý giá. Chỉ có một khối ngọc bội cẩm thạch trắng tinh xảo cùng lưu tô đỏ rực. Từ xa nhìn lại trông thật thanh tân thoải mái mà độc đáo. Vị công tử này đi một đôi giày xanh đen thiếp đầu hổ vàng. Bước tứ phương tản bộ. Mặt mày mỉm cười. Nhìn trái phải đánh giá cửa hàng hai bên trong thành Hồ Châu. Nhìn toàn thân trang phục cùng con hắc mã có bộ lông đen bóng của vị thiếu niên công tử này. Liền có thể nhận ra hắn hẳn là thế gia công tử ra cửa du ngoạn. Chỉ là vị công tử này cùng những tên công tử mặt trắng nõn thường ngày bắt gặp trên đường thì có chút bất đồng. Vị này thế nhưng lại có khuôn mặt ngăm đen. Hai người đi theo phía sau hắn đều mặc áo vải tầm thường. Nhìn qua như là tùy tùng của vị công tử này. Thanh niên bên trái làn da có đen hơn chút. Nhưng bước chân vững vàng, hai mắt cảnh giác có thần. Vừa thấy liền biết là người có võ. Vị bên phải nhìn qua tuổi có chút xấp xỉ với công tử mặc hoa phục. Một đôi mắt cũng đảo khắp nơi đánh giá. Trong ánh mắt mang theo khôn khéo. Như là gã sai vặt của hoa phục công tử. 3 người này. Chính là Lâm Vãn Nguyệt, Mông Nghê Đại, Biện Khải lúc trước lên đường đi Hồ Châu Thành điều tra. Lâm Vãn Nguyệt trước khi đi nghĩ lại. Cuối cùng cũng đem bộ quần áo này theo. Đi đến địa giới Hồ Châu Thành. Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, liền tìm một chỗ đem bộ quần áo này thay vào. Thời điểm khi Mông Nghê Đại cùng Biện Khải nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt ăn mặc một thân quần áo quý giá như thế đi từ trong rừng ra. Đôi mắt hai người đều trợn tròn lên. Độ chấn động này không thua gì ngày đó tiểu tử nhìn thấy nàng. Mông Nghê Đại càng nhìn Lâm Vãn Nguyệt càng tấm tắc không thôi. Doanh trưởng, người ăn mặc như thế này. Ta thấy so với tên Bình Dương hầu gia thế tử tới từ kinh thành kia còn muốn quý khí hơn. Lâm Vãn Nguyệt cong cong khóe miệng. Gọi ta là công tử. Hồ Châu Thành tuy rằng so với Dương Quan Thành phồn hoa hơn rất nhiều. Đồng thời cũng là một địa phương có vị trí giao thông then chốt quan trọng. Nhưng vị trí địa lý rốt cuộc vẫn là có chút chếch về phía Bắc. So với Thiên Đô Thành thì còn kém quá xa. Ở Hồ Châu Thành đại quan quý nhân đều có. Nhưng không ai đi vòng quang khảo cứu có thể mặc một thân quý khí trang phục như Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt mặc bộ y phục này. Được lấy từ thượng y cục trong cung. Là thường phục của hoàng tử. Đừng nói là tại Hồ Châu Thành này. Chỉ sợ gặp được Thiên Đô Thành cũng rất nổi bật. Cho nên, khi 3 người Lâm Vãn Nguyệt bắt đầu tiến vào Hồ Châu Thành. Liền khiến cho người qua đường chú mục. Có một vài lão bản đứng trong cửa hàng tinh mắt. Đối với Lâm Vãn Nguyệt lớn tiếng thét to. Đề cử món hàng của mình. Cố gắng mời chào vị. Thần tài, này ghé thăm. Lâm Vãn Nguyệt đối với chuyện này lại bất vi sở động. Đưa Mông Nghê Đại cùng Biện Khải xoay người. Liền tùy tiện đi vào một trà lâu. Trên vai điếm tiểu nhị đắp một tấm tịnh bố màu trắng nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt từ cửa tiến vào. Ánh mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn đi đến trước người Lâm Vãn Nguyệt. Cung thân cười nói, nha, khách quý quang lâm, vị công tử này, ngài lên nhã gian lầu 2 chứ. Lâm Vãn Nguyệt liếc tiểu nhị một cái, nhìn quanh một vòng, tùy ý nói, không cần, bản công tử muốn ngồi ở đại sảnh. Ai, mời đến đây. Điếm tiểu nhị dẫn Lâm Vãn Nguyệt tới một bàn bốn chỗ. Túm trên vai Tịnh Bố kéo xuống. Nhanh nhẹn đem bàn ghế nhanh chóng lau lại một lần. Mới thỉnh Lâm Vãn Nguyệt ngồi xuống. Mông Nghê Đại cùng Biện Khải nhìn bộ dáng và thái độ của doanh trưởng chính mình. Liếc nhau, thiếu chút nữa không nín được cười. Công tử, tiểu điếm có Xuyên Thanh, Điền Hồng, Mông Đỉnh Hoàng Nha, Quân Sơn Ngân Châm, Lục An Qua Phiến, Ngọc Lộ Trà, Kim Phượng Hoàng, Cái Oản Trà, Bán Sơn Yêu. Ngài xem ngài muốn gọi món gì? Điếm tiểu nhị một hơi báo ra loại trà cao cấp nhất mà ngày thường trong trà lâu này cơ hồ không có người gọi. Báo xong các loại trà, toàn bộ ánh mắt của trà khách trong đại sảnh đều nhìn chăm chú tới bàn Lâm Vãn Nguyệt. Những người này mới vừa nghe được tên các loại trà vừa rồi thiếu chút nữa không kìm được một hơi phun hết trà trong miệng ra. Trong lòng nghĩ tên điếm tiểu nhị này lại dụ dỗ khách lạ. Sau khi bọn hắn nhìn thấy một thân trang phục này của Lâm Vãn Nguyệt, lập tức thay đổi ý nghĩ lúc trước, đều trong lòng âm thầm kỳ quái. Hồ Châu Thành khi nào đến một vị công tử lạ mặt như vậy? Vì thế trong lòng bọn người ở đại sảnh đều hiểu rõ mà không nói ra. Làm bộ uống trà, một số ít lại sôi nổi đem đôi mắt nhìn chằm chằm về phía bên Lâm Vãn Nguyệt. Sau khi điếm tiểu nhị một hơi báo ra một chuỗi trà danh xong, Biện Khải cùng Mông Nghê Đại giống như đang nghe thiên thư. Căn bản không biết hắn nói cái gì, đành phải nhìn chằm chằm mặt bàn trước mặt trầm mặc không lên tiếng. Lâm Vãn Nguyệt kỳ thật cũng không có so với hai người này tốt hơn bao nhiêu. Bất quá nàng rốt cuộc nhớ kỹ một tên loại trà được nói sau cùng. Liền nhàn nhạt nói, liền một bình Bán Sơn Yêu đi. Tê, nghe được Lâm Vãn Nguyệt điểm trà, những người khác trong đại sảnh đều hít ngược một hơi khí lạnh. Trên mặt điếm tiểu nhị vui vẻ nở hoa, cửa hàng này bọn họ cũng mở không ít năm. Người gọi qua Bán Sơn Yêu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay thật đúng là nhìn thấy thần tài. Chốc nữa phải đến tìm trưởng quầy lĩnh thưởng. Xin hỏi công tử ngài có muốn gọi điểm tâm gì không? Lâm Vãn Nguyệt trầm mặc một lát, nhìn điếm tiểu nhị nhàn nhạt hỏi. Các ngươi chỗ này nhưng có Ngọc Lộ Linh Lung sao? Tê, là một cái tên mà đám trà khách ngồi trong đại sảnh chưa từng nghe thấy. Điếm tiểu nhị cũng lộ vẻ mặt khó xử. Công tử ngài chờ một lát, ta đi hỏi trưởng quầy một chút. Ân, điếm tiểu nhị nhanh như chớp chạy đi. Mông Nghê Đại cùng Biện Khải vừa định há mồm đối Lâm Vãn Nguyệt nói cái gì, nhìn thấy ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt lập tức ngậm chặt miệng. Chỉ chốc lát sau, điếm tiểu nhị mang theo trưởng quầy đã trở lại. Trưởng quầy đi tới bên người Lâm Vãn Nguyệt, liếc mắt trên dưới đánh giá Lâm Vãn Nguyệt một cái, lập tức cười làm lành nói. Vị công tử gia này, thật là ngượng ngùng, Ngọc Lộ chỉ sinh trưởng ở quanh kinh thành. Hồ Châu chúng ta cách kinh thành quá xa, làm không được món điểm tâm ngài nói. Ngài xem ngài có thể hay không đổi loại khác. Tê, kinh thành tới a, nga. Vậy liền thôi bỏ đi. Cảm ơn công tử. Vậy ngài có muốn gọi thêm một ít điểm tâm gì không? Liền tùy tiện lên một mâm mà các ngươi có đi. Được được, công tử, thỉnh ngài chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, một mâm trà bánh tinh xảo cùng một bộ ấm chén trà làm từ phỉ thúy được bưng đi lên. Khách quan, ngài chậm dùng. Điếm tiểu nhị hướng về phía Lâm Vãn Nguyệt cười cười, chuẩn bị xoay người rời đi. Tiểu nhị ca, người ngồi lại ở chỗ ta một chút được chứ? Điếm tiểu nhị nghe vậy nao nao, cười làm lành nói. Công tử ngài thật là nói giỡn. Tiểu nhân nào dám cùng ngài ngồi chung. Nếu ngài có cái gì phân phó kêu một tiếng liền được rồi. Tiểu nhân ở một bên chờ. Lâm Vãn Nguyệt cũng không có phản đối. Nàng giơ tay rót cho chính mình một ly trà. Theo thanh âm châm trà, hương khí Bán Sơn Yêu tràn ra ngoài. Một lát liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Lâm Vãn Nguyệt ở Biện Khải cùng Mông Nghê Đại mắt thèm nhìn chăm chú hạ uống một ly. Buông chén trà, Lâm Vãn Nguyệt nhìn điếm tiểu nhị nhẹ giọng hỏi. Tiểu nhị ca, xin hỏi gần nhất có đại thương đội nào đi ngang qua sao? Cái này, Hồ Châu Thành tuy rằng không lớn, nhưng cũng là một tòa thành đầu mối then chốt tứ phương. Ngày thường thương đội lui tới không ít đâu. Không biết công tử nói đại thương đội có bao nhiêu lớn, đoàn xe khoảng trên 100 chiếc. Nhưng có, nha, cái này tiểu nhân cũng thật chưa thấy qua. Tiểu nhị ca, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Mặc kệ đi từ phương hướng nào đều tính. Ân, điếm tiểu nhị khó xử gãi gãi cay gáy. Suy nghĩ thật lâu sau mới đánh trán một cái. Công tử, tiểu nhân nhớ tới Tô thị bán vải ở phía Nam Thành. Trước đó vài ngày giống như có một đơn hàng rất lớn. Lục tục chuyển đã vài ngày. Có đôi khi trời tối còn vẫn phải vận chuyến đi. Không biết có tính là đại thương đội không? Tiểu nhị ca có biết này Tô thị xuất phát từ hướng nào không? Tiểu nhân nhìn thấy bọn họ giống nhau đều đi cửa Nam Thành. Sợ là một nửa đến từ phía Nam đi. Nghe xong điếm tiểu nhị hồi đáp, Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày. Không có tiếp tục truy vấn. Nghĩ nghĩ một hồi nàng lại nói đông nói tây hỏi điếm tiểu nhị rất nhiều vấn đề khác. Xong rồi liền đem người đuổi đi. Ba người Lâm Vãn Nguyệt từ trong trà lâu đi ra. Dắt ngựa một đường hỏi thăm hướng đến tiệm vải Tô thị ở thành Nam mà đi. Dọc theo đường đi Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn cau mày. Trực giác nói cho nàng Tô thị bố hành này rất có khả nghi. Chỉ là thời điểm nàng nghe được điếm tiểu nhị nói những chiếc xe này đều đi về phía Nam lại có chút nghi hoặc. Khi ba người Lâm Vãn Nguyệt tới Tô thị bố hành, toàn bộ bố hành đã người đi nhà trống. Chỉ còn lại có mấy tên tiểu nhị ở quét tước sân cùng phòng rỗng tuếch. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vãn Nguyệt nheo mắt, đi vào túm một vị tiểu nhị trước mặt, hỏi, tiểu ca, xin hỏi tiệm này không buôn bán nữa sao? Tiểu nhị dương mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt một cái, hậm hực nói, chỗ này nha, sinh ý trường quầy càng làm càng lớn, ở kinh thành mua một miếng đất, bố hành đã rời đi rồi, viện này qua một đoạn thời gian liền sẽ bán đi, ba người đi ra khỏi bố hành. Mông Nghê Đại nhìn Lâm Vãn Nguyệt, công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Vãn Nguyệt đè thấp thanh âm trả lời, trực giác nói cho ta, Tô thị bố hành này rất có khả nghi, bằng không như thế nào sẽ đi vội vàng như vậy? Tên tiểu nhị kia vừa rồi cũng nói, bọn họ thậm chí suốt đêm lên đường, nếu thật là chuyển nhà cũng quá nóng nảy một chút đi. Vậy ý công tử là... Lâm Vãn Nguyệt nghĩ nghĩ, đối Mông Nghê Đại nói, Nghê Đại, ngươi ở lại Hồ Châu Thành nhìn chằm chằm, sau đó nghĩ cách đem sự tình Tô thị bố hành thông báo đại soái, để hắn lại phái nhân thủ tới chi viện ngươi, nếu ngươi phát hiện đoàn xe lớn nào, đột nhiên xuất hiện ở Hồ Châu Thành, liền cầm tín của đại soái tìm doanh trưởng tuần phòng thành Hồ Châu, đem thương đội triệt để kiểm tra. Mông Nghê Đại giơ tay tiếp nhận phong thư Lâm Vãn Nguyệt từ trong lòng ngực lấy ra. Hỏi, vậy công tử ngươi đi đâu? Ta mang theo tiểu khải tức khắc xuất phát. Hướng Nam mà truy, rõ, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Để lại cho Mông Nghê Đại một ít tiền bạc. Lên ngựa, mang theo biển khải ra cửa Nam Thành. Dọc theo quan đạo đuổi theo về hướng Nam. Cách Chương.